Chương 293, ngươi là thiên tài. Chương 293, ngươi là thiên tài đi ra tảng kinh các, Vương Dương hít một hơi thật sâu. Thiên sư phủ cùng hoàng cực môn sự hắn tạm thời trước tiên để xuống, sốt ruột hiện tại cũng vô dụng, giả như ghi chép hai người kia đúng là bọn họ kiếp trước, Vương Dương còn muốn đi hiểu rõ bọn họ năm đó chịu đến nguyền rủa là cái gì, trở lại tiến hành đối sách, tổ tiền bối tự mình dưới nguyền rủa, không phải chuyện nhỏ. Bạch hội trưởng Vương Dương cùng Cổ Phong đi tới Bạch Khai Tâm trụ sở trước, Bạch Khai Tâm này sẽ đang ở sân bên trong đánh thái cực quyền, hắn mỗi ngày trạng vạng đều có đánh tới một bộ thái cực quyền quen thuộc. Nay không phải là phổ thông dưỡng sinh thái cực quyền, là có một trận sức chiến đấu thái cực, như bọn họ như vậy niệm lực tu luyện tới 3 y tầng, tạm thời lại không có cách nào đột phá người, cơ bản đều sẽ luyện một ít công phu chân chính, tăng cường thực lực của chính mình. Các ngươi tới. Chờ ta thu quyền Bạch Khai Tâm cũng không có dừng lại, cười nói tiếng, hắn quyền rất chậm, thật giống như là động tác chậm, có thể mới vừa nhìn qua, Cổ Phong con mắt lại đột nhiên mị dưới. Nay quyền nhìn như rất chậm, nhưng cũng không chê vào đâu được, Cổ Phong là hộ pháp, hắn luyện ngoại lực chiếm đa số, vừa nãy xem Bạch Khai Tâm đánh quyền thời điểm, bản năng đã nghĩ đến mình và như vậy quyền pháp đối chiến sẽ làm sao, nhưng hắn mới vừa đem mình đa y nhập đi vào. Liền phát hiện đối mặt như thế chậm quyền lại không hề có một chút biện pháp đi ứng đối. Nay quyền chậm là chậm, nhưng công thủ có, như luận hắn làm sao công kích, cũng có thể rất thích dí đỡ, đồng thời phản kích. Mà cái kia chậm chậm phản kích, nhưng có thể phá hỏng hắn bất luận cái nào đường lui, Cổ Phong là càng xem càng giật mình, cuối cùng cái chán đều mạo xuất mồ hôi nước. Cổ Phong Vương Dương đột nhiên kêu hắn một tiếng, Cổ Phong vội vàng phục hồi tinh thần lại, tầng tầng thở ra một hơi. Vừa nãy Cổ Phong kỳ thực rất hung hiểm. Hắn không tự nhiên đa y nhập đi vào, thật giống như cùng Bạch Khai Tâm ở giao thủ giống như vậy, nếu như hắn không nghĩ ra phương pháp phá giải, tâm thần sẽ bị hao tổn, cái kia so với thân thể bị thương còn nghiêm trọng hơn. Bất quá khoảng thời gian này rất ngắn. Cũng là một phần đến chung, Bạch Khai Tâm đã ở thu quyền. Hắn lau một cái mồ hôi chán, con mắt không còn dám kế tục nhìn chằm chằm Bạch Khai Tâm, quyền pháp này không phải bình thường quái lạ. Vẫn không có tờ hờ tờ sư đối đầu liền có thể làm cho hắn như vậy, nếu như hắn thật cùng Bạch Khai Tâm đánh nhau. Hắn tin tưởng chính mình liền một chiêu đều không nhất định đi quá khứ. Bạch Khai Tâm bình thường cười ha ha, xem ra lại như cái người hiền lành, không nghĩ tới cu nở dê có mạnh mẽ như vậy thực lực. Bất quá no y đi no y lại, hắn dù sao cũng là dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng, lại là ba y tầng thầy tướng. Hơn nữa niệm lực đã đến hậu kỳ tầng 7. Có thực lực như vậy chẳng có gì lạ. Các người đi thư phòng chờ ta biết, ta đi tắm thay cái quần áo. Bạch Khai Tâm rất nhanh thu quyền, cu nở dê không khách khí với Vương Dương, trực tiếp để Vương Dương tiên tiến thư phòng chờ. Thư phòng của hắn ngay khi một bên, nơi này đều là phảng cổ kiến trúc, không có cái gì cao lầu. Cu nở dê không dùng tới lâu. Bạch Khai Tâm thư phòng rất lớn, đã có người đi chuẩn bị nước trà, làm hội trưởng. Hắn nơi này có một cái chuyên môn hầu hạ hắn người. Bạch Khai Tâm chính mình khu nở dê có 5 cái đồ đệ, đại đồ đệ đã là 5 tầng thầy tướng, kế thừa y lìa bát của hắn, mặt khác bô nở cái khu nở dê cũng không tệ, nhưng lúc này đa số ở bên ngoài, Bạch Khai Tâm là dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng. Hắn những kia đồ đệ đều là dịch kinh hiệp hội thành viên, lần này Quảng Đông Huyền học biết. Hắn tiểu đồ đệ khu nở dê sẽ đi tham gia. Thư phòng rất lớn, có đàn hương thiêu đốt. Toàn bộ thư phòng bao phủ một tầng nhàn nhạt hương vị, khiến người ta rất là thư thích. Để cho các ngươi đợi lâu, chúng ta hiện tại liền đi không một hồi. Bạch Khai Tâm ăn mặc một bộ màu trắng đường trang đi ra, xem ra rất là tinh thần. Ngày hôm nay muốn đi bái kiến chính là tổ, hắn cu nở dê muốn thu thập dưới, có vẻ lễ phép. Bạch hội trưởng, tổ tiền bối không ở tại tổng bộ ra cửa. Bạch Khai Tâm kêu chiếc xe, lại ngoa y chiều, hướng ra ngoài chạy tới. Vương Dương thì lại kinh ngạc hỏi một tiếng, hắn đến dịch kinh hiệp hội tổng bộ thời gian không lâu, cũng là 2 lần, nhưng cũng đã từng nghe nói vị kia tổ tiền bối vẫn luôn ở tại trong tổng bộ. Đến các ngươi lì hệ nờ biết dô y Bạch Khai Tâm mỉm cười lắc đầu, xe mở không nhanh, nhưng rất nhanh ngừng lại, lần này đứng ở một cái có điển hình dân quốc thời kỳ kiến trúc sân trước, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong có đống 3 tầng nhà lầu, rất lớn. Phúc bá, phiền phức ngài bẩm báo một tiếng. Bạch Khai Tâm mang theo Vương Dương đến đây dò hỏi đứng ở trước cửa, Bạch Khai Tâm cu nở dê không gõ cửa, liền như thế tiếng hô, lập tức ở cái kia lặng lặng đứng, Vương Dương cùng Cổ Phong đều không lên tiếng, có chút ngạc nhiên đánh giá hết thảy trước mắt. Tổ, Vương Dương nghe nói qua rất nhiều lần, có thể nói đến, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tiền bối. Liên quan với tổ đồn đại rất nhiều, tương truyền cho bọn họ đều là nắm giữ đại năng lượng, đại sức mạnh tiền bối, một môn phái hoặc là gia tộc, nắm giữ tổ cũng không có tổ thực lực hoàn toàn khác nhau, như Thanh Môn cùng Hoa Âm phái, không có tổ tối đa chỉ là cái đại môn phái, không coi là hàng đầu môn phái. Chỉ có những kia chân chính nắm giữ tổ, hơn nữa không ngừng truyền thừa môn phái hoặc là gia tộc, mới có thể vẫn sừng sững không ngã. Đạo môn điểm ấy so với huyền môn mạnh hơn, đạo môn tổ số lượng muốn dư thừa huyền môn, đạo môn mấy đại môn phái, cơ bản đều có tổ tiền bối, đây mới là bọn họ sức lực, dù cho không ra khỏi cửa, bọn họ như thế có cao thượng địa vị. Không một hồi, môn liền mở ra, bên trong lộ ra bô nở 10 tuổi dáng vẻ người, vóc dáng rất cao. Phúc Bá Bạch khai tâm nhưng rất tôn kính, quay về nam tử kia sâu sắc ôm quyền, Vương Dương cùng Cổ Phong cũng gấp bận bịu ôm quyền hành lễ. Nam tử này xem ra so với Bạch Khai Tâm trẻ hơn nhiều lắm. Các ngươi vào đi, nam tử nhẹ nhàng gật đầu, để ba người đi vào trong sân. Sân không lớn, nhưng rất tinh xảo, còn gieo một ít hoa cỏ. Bạch Khai Tâm cu nở dê không đợi Phúc Bá, liền mang theo bọn họ trực tiếp đi vào bên trong. Vương Dương, tiền bối họ Mạnh, ngươi trực tiếp gọi lao nhân ra người Mạnh tiền bối là được rồi. Đi tới thời điểm, Bạch Khai Tâm lại nhỏ giọng căn dặn cũ, Vương Dương thì lại nhẹ nhàng gật đầu. Lại quay đầu lại liếc nhìn đóng kín cửa đi tới Phúc Bá. Phúc Bá cùng chúng ta tu luyện không giống nhau, đừng xem hắn bộ dáng này, hắn trên thực tế đã hơn 80 tuổi, tướng mạo của hắn xem ra chỉ có thực tế tuổi tác một nửa. Bạch Khai Tâm nhỏ giọng giải thích tiếng, Vương Dương thì lại hiện ra kinh sắc, nhưng không đang tiếp tục quay đầu nhìn lại. Tướng mạo chỉ có thực tế tuổi tác một nửa, nếu như từ tu luyện bắt đầu liền như vậy, đây chẳng phải là nói. 20 tuổi thời điểm chỉ có mười mấy tuổi bình thường có truyền thừa thầy tướng, đều là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, sau khi trưởng thành tu luyện cực nhỏ, nhiều nhất không vượt quá 5 tuổi. Như vậy đến xem, Phúc Bá bô nở 10 tuổi thời điểm, cu nở dê bất quá hơn 20 tuổi, sa u 10 tuổi 30 tuổi, đây mới thực sự là bảo vệ thanh xuân. Trong sân nhà là 3 tầng nhà lầu. Bạch Khai Tâm mang theo Cổ Phong cùng Vương Dương, trực tiếp lên lầu 2. Mạnh tiên bối. Chúng ta đến rồi. Cuối cùng hắn ở một cái cửa nhỏ trước quỳ xuống, nhỏ giọng nói, Vương Dương cùng Cổ Phong cu nở dê sau lưng hắn quỳ xuống. Hài lòng, ngươi cùng vị kia tiểu hưu ở dưới lầu chờ. Để này họ Vương tiểu hưu chính mình đi va ó không bao lâu bên trong liền truyền đến âm thanh, một cái nghe tới rất thanh âm giản mua, Bạch Khai Tâm thoáng sửng sốt một chút, gấp vội vàng gật đầu, mang theo Cổ Phong đi xuống lầu. Tổ tiên bối, đây là muốn đơn độc tiếp kiến Vương Dương. Bạch Khai Tâm cùng Cổ Phong mới vừa xuống, cửa nhỏ chính mình liền mở ra, cái môn này xác thực rất nhỏ, so với bình thường trong nhà môn thoạt nhìn nhỏ 1/3, chính được lắm người có thể đi vào. Bên trong cửa rất đen, không có bất kỳ ánh đèn, Vương Dương cẩn thận đứng dậy đi vào, sau một lát mới chậm rãi thích ứng. Mượn bên ngoài lộ ra đến ánh sáng, có thể nhìn thấy bên trong một ít tình huống, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước có người đang ngồi. Liền chính diện cùng mặt trái cũng không thấy. Ngồi đi thanh âm giả nua xuất hiện lần nữa, âm thanh thật giống bốn phương tám hướng đều có. Vương Dương liếc nhìn bốn phía, cuối cùng cu nở dê mặc kệ lòng đất là cái gì, ngồi khoanh chân. Xì xì vài đạo tia sáng đột nhiên xuất hiện, Vương Dương không tự nhiên mị dưới con mắt. Quá mấy giây mới nhìn rõ ràng, là chu vi có năm, xa u cái tương tự với ngọn đèn đồ vật thắp sáng. Những này ngọn đèn quang rất sáng, có thể so sánh được với bình thường kỳ đà cả núi. Nhiều như vậy ngọn đèn đồng thời thiêu đốt, cả phòng đống nhiên lượng lên. Vương Dương này mới nhìn rõ ràng, trước mặt hắn có cái ăn mặc trang phục màu xám, tóc xám trắng lao nhân, quay lưng hắn mà ngồi. Lao nhân chậm rãi xoay người, thân thể hắn không núp ních, là bồ đoàn mang theo hắn chuyển động, chuyển tới được lao nhân xem ra có 80, 90 tuổi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhưng con mắt phi thường có thần. Căn bản không giống lớn như vậy tuổi người có loại kia. Lão nhân nhìn Vương Dương, không núp ních, cũng không nói chuyện. Mạnh tiên bối bị nhìn thật mấy phút, Vương Dương không nhịn được kêu một tiếng. Ngươi gọi Vương Dương đúng không? Hài lòng nói, ngươi là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, sau đó tiềm lực rất lớn, để ta xem. Hài lòng đứa nhỏ này nói sai rồi. Lão nhân rốt cục mở miệng, bất quá nhưng là ở lắc đầu, Vương Dương trong lòng lại có chút thẹn thùng. Bạch Khai Tâm đồng dạng là tiếp cận 30 lao nhân, ở cái miệng của hắn bên trong lại vẫn còn con nít. Bất quá ngẫm lại lão nhân gia này thân phận QNZ có thể hiểu được, hắn nhưng là một vị mạnh mẽ tổ, không biết hiện tại lớn bao nhiêu. Nghe đồn tổ đều có thể hoạt thời gian rất lâu, trăm tuổi hoàn toàn không thành vấn đề, có thể sống đến trăm tuổi trở lên tổ có khối người, chỉ cần có quan tổ nghe đồn, chí ít đều là hơn 100 tuổi, bất quá lại trường liền không xong rồi, tổ QNZ là phàm nhân, thoát ly không được thân thể hạn chế. Vương Dương ở đệ nhất tàng kinh các đã từng xem qua một phần giới thiệu, nói như vậy tổ tuổi thọ đều ở 120 năm khoảng trường, trái phải, số ít có thể sống đến 150 năm, vượt quá 150 tuổi liền rất thiếu, nếu là tổ có thể vẫn trường sinh, vậy bây giờ tổ số lượng cũng sẽ không như vậy thiếu. Giả như trước mắt tổ tiền bối đã đến 100 tuổi, vậy hắn gọi Bạch Khai Tâm đứa bé hoàn toàn không thành vấn đề. Mạnh tiền bối, cái kia đều là Bạch hội trưởng đối với ta nâng đỡ. Ta không phải thiên tài gì. Vương Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Khai Tâm lại trên đất tổ tiền bối trước mặt như vậy khen chính mình. Điều này làm cho Vương Dương có chút tiểu tự hào đồng thời QNZ rất cảm kích. Bạch Khai Tâm đối với hắn xác thực cực kỳ tốt. Không, hắn sai rồi, ngươi QNZ sai rồi, ngươi không phải trăm năm khó gặp một lần, ngươi là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Lão nhân lần thứ hai lắc đầu, Vương Dương thì lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, có chút không rõ nhìn trước mặt tổ tiền bối. Ngươi từ nắm giữ niệm lực tới hôm nay, không đủ nửa năm, cũng đã ba tầng đỉnh cao, đổi thành cái khác ai có thể làm được ngàn năm khó gặp một lần, tuyệt đối không phải khen trường. Ngươi sư nở dê đa nở dê như vậy tên gọi lão nhân chậm rãi nói, Vương Dương con mắt lại trừng lớn hơn không ít, vị này tổ tiền bối, dĩ nhiên lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, liền xem ra bản thân thời gian tu luyện không đủ nửa năm, đây chính là bí mật của hắn, bí mật của riêng hắn, liền lại lão cũng không biết bí mật.